Rất vui chào đón tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Nguyễn Huy sẽ gửi đến cho mọi người một tập truyện ngắn có tựa đề là Đánh Thức Một Linh Hồn, có một tác giả lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy, tác giả Trần Linh. Một câu chuyện nói về một cái vấn đề mà được rất nhiều bà con quan tâm, đó là bùa yêu. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện. Thằng bé sinh vào giờ xấu, rồi giờ khắc mệnh. Tôi e là nó chỉ sống tới năm 30 tuổi thôi. Bà Lan tay ù đi vì nghe thầy phán như vậy. Từ trước đến nay vợ chồng bà tuy giàu có nhưng làm ăn thiện lương, luôn yêu thương giúp đỡ người nghèo. Ấy vậy mà ông trời chẳng mũi lòng thương cho vợ chồng bà có lấy một mụn con cho vui nhà vui cửa. Mãi cho tới năm bà 34 tuổi, tức là sau hơn 10 năm lấy chồng, may mắn đã đến với vợ chồng bà. Tin bà Lan có bầu, cả khu phố biết được, ai ai cũng mừng cho vợ chồng bà. Ông Đạt chồng bà quỳ lại gia tiên khóc và cảm ơn rối rít trong sự vui mừng không xiết. Lúc bà Lan chưa có bầu, được mấy bà trong hội làm từ thiện mách, hiếm muộn con thì nên đi chùa thường xuyên để xin Phật đứa con nối dõi. Bà mừng lắm, từ đó cứ ngày rằm mùng một nào bà cũng chuẩn bị lễ đầy đủ, lên chùa cúng và xin con. Cuối cùng thì Phật tổ đã động lòng và may mắn cho bà, sau bao nhiêu năm thành tâm sinh con, vợ chồng của bà cũng được toại nguyện. Ông Đạt thuê hẳn người tới chăm lo cho bà từng bữa ăn và mọi thứ. Rồi 9 tháng 10 ngày cũng trôi qua, đến ngày bà lâm bồn và hạ sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Thằng bé có nước da trắng mịn, đôi môi hồng như tô son, dần trán cao ráo và đôi tai rất quan cách. Một tháng sau ngày sinh, vợ chồng bà đem lễ vật và ôm con lên chùa, nhờ thầy giải lễ cúng. Cúng làm lễ xong, sư trụ trì ôm lấy thằng bé thì bỗng dưng mặt của thầy tối sầm lại. Thầy nhìn thấy một tia máu đen mờ xuất hiện trên trán của nó. Linh tính có gì đó chẳng lành, thầy đưa ngón tay lên lẩm nhẩm hỏi bà Lan với vẻ hốt hoảng. Cậu bé sinh lúc mấy giờ vậy? Dạ bẩm thầy, cháu sinh lúc 11:45 đêm. Có gì không hay sao thầy? Mong thầy giúp cho vợ chồng con. Nói thật, cậu ấy sinh vào giờ ma quỷ bắt đầu quấy phá và hiện hình. Kiếp trước nó là một con rắn tinh, tu luyện rất lâu để quá kiếp làm người. Nhưng mà... Thầy nói đến đây thì đôi mắt nhíu lại nhìn thằng bé với vẻ đầy u uất. Thầy lắc đầu thở dài, nói trong e ngại. Tôi e là nó chỉ sống tới năm 30 tuổi. Âu cũng là số phận kiếp trước phạm phải sai lầm thì kiếp này phải trả. Nhưng bần tăng thấy cậu ấy có dần hào quang rực rỡ, che đi tia máu đen ở trên trán, chứng tỏ rằng sẽ có quý nhân phụ trợ. Là phúc hay quả thì cứ để xem cậu ấy có vượt qua được tai kiếp này hay không. Nhìn thằng bé âu yếm triều mến, trụ trì nói với cậu rất nhẹ nhàng. Ta đặt tên con là Phúc, Ngô Xuân Phúc. Phúc ở trong phúc phận, mong con sau này hiền lành, sống có tâm và trách nhiệm với mọi người. Nói xong, thầy đeo cho cậu một sợi dây có hình Phật, dặn bà Lan thật kỹ đừng tháo sợi dây ra, ngay cả khi đi tắm. Sau này tránh cho cậu tiếp xúc với đồ gỗ và những thứ có liên quan tới mộc. Rời khỏi chùa, vợ chồng bà đứng nhìn đứa con đau xót. Bà không mê tín nhưng có kiên có lạnh. Ông Đạt thay hết các vật dụng bằng gỗ chuyển sang đồ nhôm hoặc là thứ khác. Với ông, đứa con trai bé bỏng này là trên hết. Trời, 18 năm sau. Mẹ ơi, con thi đậu trường kiến trúc rồi nè. Nghe con nói thi đậu, ông bà giật mình. Bà Lan có một cảm giác gì đó không ổn, bà hỏi lại con trai. Con thích học ngành đó sao con? Thật ra bố con ông ấy mong con sau này kế nghiệp. Con suy nghĩ kỹ chưa? Bố mẹ có mình con thôi, cơ ngơi này trước sau gì cũng do con quản lý đó. Phúc hiểu được tâm ý của mẹ, cậu vùi đầu vào lòng bà an ủi. Bà Lan và ông Đạt thấy con quyết tâm như vậy cũng gật đầu cho nó vui. Lúc cậu hớn hở đi vào phòng thì bà Lan nhìn chồng thở dài buồn bã. Ông à, nếu là số kiếp thì khó tránh, chỉ mong chúng ta tích đủ phước đức cho con. Ông Đạt gật đầu buồn bã. Với ông, dù đánh đổi cả cơ ngơi này để con trai được sống khỏe mạnh thì ông cũng cam lòng. Trong lòng ông luôn nghĩ rằng lời thầy phán năm xưa chỉ là một sai sót. Ông mua một căn chung cư cho Phúc ở để tiện cho việc học. Vì trong đầu có máu và năng khiếu thiết kế, ưa dùng những đồ cũ tái chế và thiết kế lại để dùng. Cho nên Phúc tìm đến một cửa hàng bán tủ gỗ trên phố để lựa những món đồ mình cần mua. Sao? Cậu thích cái tủ này sao? Nó còn có một cái duy nhất thôi, tôi sẽ tính rẻ cho cậu nếu như cậu ưng. Phúc nhìn ngó xung quanh chiếc tủ, cậu kiểm tra xem có chỗ nào bị mối mọt hay không. Cậu thấy rất ưng ý vì tủ đã cũ nhưng lại rất chắc. Cậu gật gù nói với chủ tiệm. Cái này bao nhiêu vậy chú? Tôi tính cậu 200 thôi, chứ giá cũ là 250 đó. Nhưng vì còn một cái duy nhất cho nên bán rẻ cho cậu đó. Dạ, vậy con lấy chiếc này, cảm ơn chú. Phúc chở chiếc tủ về mà trong lòng vui sướng. Chưa khi nào anh cảm thấy vui như vậy. Tự mình đi mua đồ và trang trí cho căn hộ của mình ở. Cậu tự làm không thuê người tới giúp. Mọi thứ gần như hoàn thiện thì cậu đứng nhìn cái tủ, đưa chiếc khăn lên lau bụi. Kỳ lạ là cái tủ càng lau thì càng bóng. Phúc lùa tay vào bên trong lau từng cái kẽ cho sạch. Phúc hốt hoảng, tay của mình bị chảy máu. Hình như cậu vừa đụng vào một cái đinh bị hở ra, làm cho nó xước tay. Những giọt máu rơi ra vương trên tủ. Nhưng thật kỳ lạ là máu rơi xuống tới đâu thì ngay lập tức bị hút khô tới đó. Phúc như không tin vào mắt mình, đưa tay dụi mắt. Cậu băn khoăn không hiểu chuyện gì, đưa cái ngón tay bị thương lên, cố nhỏ vào tủ một giọt máu nữa để xem chuyện gì xảy ra. Kỳ lạ, sao nó có thể biến đi được nhanh như vậy chứ? Cậu chép miệng rồi tự nói với mình. Mà thôi, chắc không sao đâu, chắc tủ gỗ khô, lâu ngày gặp nước cho nên hút nhanh vậy thôi. Lúc đó ở một nơi xa, có một lão thầy bùa đang làm phép. Chợt ông ta phun ra một bãi máu, ôm ngực thở gấp, nói với đồ đệ bên cạnh. Không xong rồi, nữ quỷ đã tái sinh rồi. Sư phụ, người có sao không? Mau, lấy cho ta lọ thuốc màu xanh trong ngăn tủ. Hãy nghe vậy, chạy vào phòng kéo ngăn tủ và cầm lọ thuốc tới bên sư phụ. Lão thầy cúng nhét một viên vào miệng và nuốt đi. Ông ta bắt đầu ngồi nhắm nghiền đôi mắt, miệng lẩm nhẩm cái gì đó không rõ. Lúc lâu sau, lão từ từ mở mắt ra, trên miệng còn dính chút máu. Lão nói với đệ tử. Con hãy xuống hải phòng một chuyến, đến số nhà này, gặp người phụ nữ tên Thoa, rồi đưa bà ta tới đây gặp ta gấp. Nhớ trên đường đi, có bất cứ người con gái xinh đẹp nào bắt chuyện với con cũng không được nói ra nửa lời. Sao lại không được nói hả thầy? Hải thắc mắc hỏi lại sư phụ trong sự nghi ngờ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy được vẻ mặt nghiêm trọng trên khuôn mặt già nua của ông. Chuyện dài lắm, từ từ ta sẽ kể ra. Bây giờ không còn thời gian nữa, đi sớm về sớm, nhớ lời ta dặn là được rồi. Hải chào sư phụ, bắt xe xuống hải phòng tới số nhà mà sư phụ đưa. Đó là một căn biệt thự to cao, sang trọng như một tòa lâu đài mà anh thấy ở trên phim. Anh nhấn chuông, người giúp việc chạy ra hỏi anh tìm ai. Dạ, tôi tìm bà Thoa. Người giúp việc này tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn quanh Hải một vòng rồi hất hàm nói. Nè, anh như thế nào với bà chủ vậy? Bà chủ không phải muốn gặp là gặp được đâu. Chị cứ nói người của thầy Quang tới gặp thì bà chủ sẽ hiểu thôi. Đồ khố rách áo ôm mà đặt leo cao, chắc lại muốn nhờ giúp đỡ hay bố thí chứ gì. Nếu như vậy thì xéo ngay đi cho. Hải khó chịu với những lời nói khó nghe của bà giúp việc, định lên tiếng giải thích thì đằng sau có tiếng quát lên. Nè, chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà đã ôm sầm rồi. Dạ thưa bà chủ, cái thằng ăn mày này nói là quen bà chủ, với lại là người nhà của thầy Quang nào đó muốn gặp bà. Tôi nghĩ giả danh cho nên đang đuổi hắn đi đó. Cái gì? Thầy Quang? Được rồi, mau mời vô đây gấp đi. Chào bà, thầy tôi mời bà ghé Hòa Bình một chuyến. Ông đó có việc quan trọng lắm cần bàn. À, được rồi, cậu chờ tôi. Nếu đích thân thầy cho người xuống tìm á, ắt hẳn là có chuyện chẳng lành rồi. Thế là họ cùng nhau quay về Mai Châu, Hòa Bình gấp. Trên đường đi, Hải vô tình nhìn thấy một người con gái che gần kín khuôn mặt, đôi mắt long lanh hút hồn. Cô ngồi đối diện với anh. Trong màn đêm bao phủ, ai cũng chìm vào giấc ngủ ngon, thì Hải và cô ta lại không hề ngủ. Bốn mắt họ nhìn nhau như đã quen thuộc từ lâu lắm rồi. Hải bắt chuyện hỏi cô gái về đâu. Cô mỉm cười nói em về Hòa Bình. Nói chuyện một hồi, Hải liệm đi. Và khi tỉnh lại, anh đã thấy sư phụ ngồi kế bên. Thằng nhỏ này, ta đã dặn không được tiếp xúc với con gái trên đường đi, vậy mà không nghe. Chậm một chút nữa là yêu nữ lấy đi 7 phần hồn, thì con mãi không tỉnh lại được đâu. Nghe thầy nói, Hải sợ đến toát mồ hôi, mặt anh tái mét lại. Từ ngày theo sư phụ học làm phép cho tới bây giờ, anh chưa phải đối đầu với ma nữ nào như đêm qua. À, thầy gọi tôi lên gấp có việc gì hay không? Không xong rồi, cô ta sắp thoát ra khỏi bùa chú rồi. À, thầy nói sao? Làm sao mà thoát được? Chẳng phải cái xác đó thầy đã yểm bùa rồi đem chôn rồi hay sao? À, đúng là tôi đã yểm bùa vào cô ta và giam linh hồn cô ta trong một chiếc tủ gỗ. Nhưng vì lúc cô ta còn sống, chúng ta mổ bụng lấy đứa con ra, lòng căm phẫn sẽ dâng cao, cô ta ngày càng mạnh. Có điều sao chứ? Thầy nói tiếp đi, tôi không bình tĩnh được nữa. Tính mạng của cả gia đình tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, thầy có biết hay không? Tôi tin tưởng thầy vì nghĩ thầy rất giỏi, không ngờ thầy làm việc không tới nơi tới chốn như vậy. Bà bình tĩnh đã, chúng ta vẫn còn con ác chủ bài trong tay. Nếu chẳng may cô ta thoát ra, chúng ta sẽ sử dụng đến nó. Tôi không ngờ chiếc tủ lại bị thất lạc. Tôi đã tính và biết cô ta chưa thực sự hồi sinh đâu. Bà Thoa cau mày, nhíu mắt, vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của bà. Hãy nghe hai người nói chuyện, anh không hiểu gì cả, chỉ biết đó là một việc rất quan trọng sắp xảy ra mà thôi. À, ác chủ bài, có lẽ nào thầy muốn nói tới linh hồn của đứa trẻ sao? Đúng rồi, nó vẫn ở chỗ tôi. Cô ta đã hút được máu của Đồng Nam. Nếu bây giờ hút được máu của Trình Nữ nữa thì mới có thể thoát ra hoàn toàn. Mà một khi đã thoát ra thì tôi cũng không phải đối thủ của cô ta đâu. Tới lúc đó, đứa trẻ sẽ là vật giao kèo để cô ta trở về địa ngục. Lão thầy cúng và bà Thoa cười lên đắc ý, vẻ mặt gian ác hiện lên trên khuôn mặt, đôi khi làm cho Hải thấy cũng ớn lạnh cả người. Những tiếng cười ra vẻ khoan khoái vang vọng khắp cả ngôi nhà. Bỗng dưng ông thầy cúng dừng lại. Bà đưa tay đây, tôi cần chút máu của bà. Nói xong, lão rạch một nhát trên đầu ngón tay, nhỏ 3 giọt máu vào chén. Lão cắn ngón tay của mình nhỏ thêm mấy giọt hòa chung vào bên trong. Làm xong, lão thầy cúng lấy máu thoa lên một cái hình nhân, đâm thẳng cây kim vào tim và khấn vái liên hồi. Lúc bấy giờ đột nhiên có âm thanh như một giọng phụ nữ rú lên, cùng với đó là chiếc tủ rung mạnh như muốn đổ sập xuống. Phúc không hay biết gì, anh vẫn đang miệt mài sơn tượng. Nữ quỷ ôm ngực đau nhói, đôi mắt đỏ nhìn đáng sợ, nói trong sự căm thù: tao sẽ giết tụi bay, chờ đó, tất cả sẽ chết hết, tao nguyền rủa chúng mày. Sáu tháng sau, tại nhà của bà Thoa, đứa con gái cưng nũng nịu với bà. Mẹ, hình như anh Phúc không có thích con, mà thích nhỏ Như á. Con ghét con nhỏ đó. Mẹ nhờ thầy Quang làm cho con tấm bộ yêu đi. Con chỉ muốn anh Phúc là của con thôi. Sao? Nói mẹ nghe, sao con biết thầy Quang vậy? Mẹ đừng có giấu những chuyện xấu mẹ làm trước đây, con biết hết rồi. Chẳng phải trước đây á, mẹ cũng làm như vậy với bố sao? Cho nên mẹ mới được ở với bố cho tới bây giờ. Con nhỏ này, học cái gì không học, học mấy cái thứ bùa yêu đó. Con không biết một khi đã theo là không thể rút chân ra được sao? Và nếu không may bùa mất tác dụng thì sẽ phản lại đó, con sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ thôi đi, mẹ cũng làm rồi cũng sống vui vẻ chưa tới bây giờ. Nếu mẹ không giúp con á, con tự tìm cách khác. Bà Thoa nhìn đứa con gái mà thở dài ngao ngán. Vốn sinh ra trong giàu có lại được cưng chiều, cho nên tính nết của Diệu rất bướng bỉnh và hay tỏ ý xem thường người khác, đặc biệt là thừa hưởng trọn vẹn cái bản tính gian ác của mẹ mình. Thôi được rồi, chỉ cần con giữ kín chuyện này, đừng để bố con biết, thì mẹ sẽ đưa con đi. Mà nè, con lên Hà Nội gặp thằng Phúc, lấy ít tóc về đây cho mẹ, nhớ là đừng để nó phát hiện ra nghe. Mẹ chưa hiểu con hay sao chứ? Con sẽ cẩn thận, mẹ yên tâm đi. À, mẹ tìm cách làm cho con Như tránh xa anh Phúc đi, con gai mắt con nhỏ đó lắm. Một tuần sau, Diệu lên Hà Nội. Việc đầu tiên cô làm là tới nhà Phúc chào bố mẹ của Phúc. Giống bố mẹ Diệu và bố mẹ Phúc quen thân nhau từ xưa, cho nên Phúc cũng xem Diệu như em gái. Dạ, con chào hai bác. À, đây là có chút quà bố mẹ con gửi lên, biếu cho hai bác. À, Diệu đó hả con, vô nhà chơi đi. Lần sau lên đừng có quà cáp gì nghe, tới thăm hai bác là quý rồi. Dạ, anh Phúc có nhà không bác? Con muốn nhờ anh một chút việc. À, Phúc bây giờ ở bên chung cư, hiện tại không có ở chung với hai bác nữa. Nếu còn cần gì á thì cứ tới đó đi. Đây, số nhà của Phúc nè. Ông Đạt vừa nói vừa đưa cho Diệu số nhà của Phúc. Diệu đưa tay nhận lấy, nói cảm ơn rồi xin phép ra về. Bước ra tới cửa, cô nhếch mép cười, cái cách cười gian ác của những kẻ luôn có dạ tâm ở trong đầu. Tới chung cư, Diệu bước lại phía trước bấm một hồi chuông cửa. Phúc bước ra từ trong phòng tắm. Anh băn khoăn không biết ai ghé thăm giờ này. Mở cửa ra, Phúc ngạc nhiên gì đó là Diệu. Anh mời cô vào trong nhà. Ủa, sao lên Hà Nội vậy? Hay là trốn nhà đi ba hả? À, em nhớ anh cho nên mới lên Hà Nội thăm anh nè. À, hai bác vẫn khỏe chứ? Lâu rồi anh không có về Hải Phòng chơi, cho nên không có ghé thăm hai bác được. Ừ, cảm ơn anh, bố mẹ em vẫn khỏe. Ủa, vậy em gặp anh có việc gì không? À, em ngồi chơi, anh lấy đồ vô đây trời mưa. Diệu gật đầu. Phúc ra ban công lấy quần áo. Diệu đi một vòng ngắm căn hộ mới của Phúc. Cô gật gù thích cái cách mà Phúc sắp xếp và trang trí. Tới bên chiếc tủ, Diệu dừng lại. Cảm giác rợn người lạnh sống lưng. Có thứ gì đó u ám thì phải. Cô đặt tay lên tủ, giật mình vội rút tay lại. Cô mới chạm vào thôi, nhưng hình như có ai đó kéo cổ tay, khiến cho cô đào nhói. Nhìn chiếc tủ cô sợ. Cô vội chạy vào trong phòng của Phúc, lượm nhanh mấy sợi tóc còn dương trên gối, rồi gối vào trong một chiếc khăn cô đã chuẩn bị sẵn, nhét vào trong túi. Anh à, em về nha, em thấy trong người không được khỏe, với lại trời sắp mưa nữa rồi. Ừ. Ủa, thế vậy không có nhờ anh chuyện gì sao? Cảm ơn em đã tới thăm nha. Diệu bước ra khỏi phòng, nhưng cô không cười đắc ý như lúc mới tới. Mặt cô hơi lạnh như đang sợ, chẳng nghi ngờ một điều gì đó trong đầu. Cô bước đi, vừa bước vừa nghĩ. Thôi kệ, về Hải Phòng đã, rồi nói với mẹ sau. Nè, con đã lấy được tóc như lời mẹ dặn chưa? Dạ rồi đây. Ừ, nhanh đi ngay hôm nay, chứ không vài ngày nữa thầy Quang đi vắng, muộn chuyến này là phải chờ đó. Vậy được rồi, đợi con thay đồ rồi mình đi luôn. Bước ra tới cửa, bà Thoa và con gái gặp ông Minh đang tỉa cây cảnh. Bà tươi cười nói với chồng. À, Minh ơi, tôi đưa con đi lễ chùa ở Hòa Bình, vài ngày nữa tôi về. Ở nhà cơm nước tôi đã dặn chị giúp việc nấu đầy đủ cho mình rồi, mình cứ yên tâm đi làm nghe. Ông Minh vợ như không nghe thấy. Ông giống không ưa cái tính của vợ và con mình. Ông là một người sống tình cảm, nhưng vợ con ông thì lại không. Giữa ông và vợ luôn có một sợi dây ngăn cách. Thấy vợ con ông đi, ông cũng cố nói một câu. Đi đâu thì đi, chỉ cần mẹ con bà không hại người á là tôi đã tạ ơn trời Phật rồi. Chờ vợ con ra khỏi nhà, ông vào phòng kéo ngăn tủ ra, lấy một cái hộp nhỏ bằng gỗ màu nâu cũ kỹ. Ông mở khóa và lấy trong hộp ra một tấm hình của một cô gái. Cô rất đẹp, vẻ đẹp dịu dàng khiến cho một công tử ăn chơi như ông thời đó cũng phải say đắm và muốn dừng chân. Với ông, Lệ là mối tình ông yêu thương và thật lòng nhất. Ông rơi nước mắt trước tấm ảnh, miệng lắp bắp nói. 30 năm rồi, Phải không Lệ? Anh không biết em còn sống hay đã chết, nhưng trong tim anh vẫn chỉ có mình em thôi. Hồi lâu sau, tại Mai Châu, Hòa Bình. Thầy xem có cách giúp cho con gái tôi hay không. Con bé muốn làm một cái bùa yêu, giống người nó thương không có thích nó. Tôi tin là thầy làm được chứ. Bà có ngày tháng năm sinh của người nam đó hay không? Và cả một ít tóc nữa. Có đây, đã đủ hết cả rồi. Bà Thoa đưa cho lão thầy cúng mấy sợi tóc rối và tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của Phúc. Ông ta cầm lên đọc và đưa ngón tay lên tính nhẩm. Ông nói có vẻ hơi hụt hẫng. Tuy là hai tuổi này không hợp nhau, nhưng nếu đã dùng bùa yêu của tôi thì sẽ là của riêng cô Diệu. Nhưng mà... Ông nói tới đây thì gần lại. Bà Thoa thắc mắc. Nhưng mà sao? Chẳng phải ông làm được hết sao chứ? Được hết. Có điều giờ cậu này sinh tương khắc với mệnh. Nếu 30 tuổi mà vượt qua thì cậu ta sẽ trường thọ. Và ngược lại, nếu như không tránh được, cậu ta sẽ chỉ sống được tới năm 30 tuổi mà thôi. Bà Thoa và Diệu sửng sốt ngạc nhiên nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Diệu lên tiếng. Mẹ à, dù là 25 hay là 30, chỉ cần anh ấy là chồng con là được. Con bất chấp tất cả để được bên anh ấy. Lão thầy cúng nghe vậy thì bắt đầu làm phép. Ông lấy tóc của Phúc và Diệu kết lại, nhỏ một thứ dịch gì đó có màu đỏ lợm như máu, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Trong mớ tóc rối tự dưng xuất hiện ra hai cái cục tròn tròn như hai hòn bi to bằng đầu đũa quấn lấy nhau. Ông ta mở mắt, cầm một chiếc lọ nhỏ, đặt một viên bi vào lọ rồi đưa cho Diệu. Cô cầm chiếc lọ này về, tìm cách pha nước này vào nước uống hoặc là đồ ăn cho cậu ta. Yên tâm, nó sẽ tự tan. Nên nhớ bùa chỉ có tác dụng trong vòng 10 ngày. Nếu sau 10 ngày cậu ta chưa uống thì bùa mất đi tác dụng đó. Diệu cầm chiếc lọ cười lên đắc ý. Với Diệu đó là tất cả. Nhưng bỗng dưng cô nhíu mày hỏi. Vậy còn bộ ám hại của nhỏ Như kia đâu? Tôi đã dặn ông làm chung một lúc rồi mà. Cái đó để sau đi. Bộ chú không nên làm hai cái một lúc, tránh sinh nghi. Với lại cậu ta uống thứ này rồi á thì chỉ có mình cô mà thôi. Diệu nhìn mẹ, hai mẹ con bà ta gật đầu. Bà Thoa đưa cọc tiền cho lão rồi nói với giọng như ra lệnh. Nè, còn cái vụ chiếc tổ ông tìm thấy chưa? Lo cho xong đi, nếu không ông cũng không bao giờ được sống trên mảnh đất này nữa đâu. Lão thầy cúng cầm tiền, gật đầu, đưa tấm hình qua cho bà Thoa. Đây, tôi đã tìm được hình của nó. Giờ tôi sẽ bảo đệ tử của mình đi tìm lại các tiệm đồ gỗ cũ. Tôi tin là nó còn tồn tại. Nếu không, tôi đã không thấy bất an như vậy rồi. Diệu liếc mắt nhìn qua bức hình, cô chợt giật mình run sợ, giật nó từ tay của lão thầy cúng. Nhìn ngắm một hồi, cô lên tiếng nói. Sao giống nhau vậy? Đúng là chính xác là nó rồi đó. Hả? Con biết cái tủ này ở đâu sao? Mẹ ơi, con thấy nó trong căn chung cư của anh Phúc hôm con tới lấy tóc đó. Nhưng mà tại sao con khẳng định là nó chứ? Là tại vì khi con chạm vào nó, giống như là có một bàn tay vô hình siết lấy tay con, rất là đau và lạnh nữa. Đúng là nó rồi, không thể chậm trễ được. Bây giờ cô tới đó, đổ hết lọ nước này lên chiếc tủ đi. Sau đó dùng cây kim này kim vào đúng chính giữa chiếc tủ. Phải ngăn cô ta lại trước khi cô ta hút được máu trình nữ. Thế là mẹ con bà Thoa ra về với một ý định điên cuồng là phải phá cho được chiếc tủ và ám hại Phúc. Tại Hà Nội, có người tới. Phúc ra mở cửa. Như, là em sao? Em vào nhà đi. Đây là món anh thích nè, em đem tới cho anh. Mẹ em nấu ngon lắm, anh ăn đi cho nóng nha. Phúc cầm khay đồ ăn chạy vào trong bếp, lấy muỗng ngồi ăn ngon lành rồi cảm ơn Như. Phúc và Như thích nhau từ cái nhìn đầu tiên. Với đẹp nhẹ nhàng pha lẫn truyền thống khiến cho Phúc yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Như kém hơn Phúc 1 tuổi, cũng là con nhà gia giáo, cho nên Như rất được lòng mọi người, ở nít ăn nít ở. Em à, ở trong tủ gỗ anh có để ít bánh đó, em lại lấy mà ăn đi, là loại em thích đó nha. Như cười gật đầu rồi chạy lại chiếc tủ gỗ. Cô mở cánh tủ ra, thò tay vào để lấy bịch bánh. Như chợt nhăn mặt, cô vô tình quẹt tay vào chiếc đinh làm tay cô chảy máu ra. Phúc chạy tới cầm tay người yêu, lấy giấy bịt lại. Chỉ là một cái lỗ bé xíu thôi mà tay của Như chảy nhiều máu quá. Anh thấy lạ là chiếc tủ này lại hút máu như cái hôm anh gặp hôm trước. Anh lại cầm tay Như, nhỏ vào đó thêm vài giọt máu. Cũng là cái hiện tượng đó, mặt tủ hút khô máu, trung lên từng đợt. Như và Phúc nhìn nhau sợ hãi. Khói trong tủ bắt đầu bốc ra, lan tỏa khắp căn nhà. Vài giây sau, tích tụ lại thành một hình người ghê rợn. Mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch, đôi tay dài ngoằn, móng tay dài gần cả tấc, nói cái giọng âm u đầy ma mị. Ta đã thoát ra, cuối cùng ta đã thoát. Rồi đây các người sẽ phải trả giá. Ta đã chờ ngày này 30 năm rồi. Hai người đã giúp ta hồi sinh. Phúc và Như run sợ. Hai người chưa khi nào chứng kiến được cảnh tượng như thế này. Họ ôm nhau trong sợ hãi. Như hét toáng lên, nép vào ngực Phúc. Anh Phúc à, cái gì vậy? Đây có phải là ma nữ trong truyền thuyết không? Em sợ quá. Anh không biết nữa, chúng ta chạy mau đi. Chạy sao? Lại đây nhóc con. Ma nữ vừa dứt lời liền đưa cánh tay dài cả mét ra, bộ móng sắc nhọn ghê rợn về phía hai người. Bà ta bóp cổ Phúc nhấc bổng lên không trung, hàm răng nghiến chặt, mắt trợn ngược nói trong vẻ thách thức. Định chạy sao? Đâu dễ cho các ngươi, các ngươi sẽ phải chết. Ma nữ định cắm những chiếc móng nhọn quát vào ngực Phúc thì bỗng dưng nhanh chóng thu tay lại, buông Phúc ra, thu tay về phía mình. Phúc bị rớt xuống đất đau đớn, anh nhăn nhó sau cú ngã. Như chạy lại đỡ Phúc. Nè, anh có sao không? Anh không sao, nhưng mà bà ta đáng sợ quá. Nói, ai cho ngươi sợ dây Phật Quan Âm này? Tại sao tôi phải nói cho bà biết? Bà là ai? Chúng ta không thù không quán, xin để tha cho chúng tôi đi. Nhóc con, ngươi mạnh miệng lắm. Để ta cắt lưỡi của ngươi, xem ngươi còn dám hỗn hào với ta hay không. Nói dứt lời, ma nữ lại đưa cánh tay dài về phía Phúc, bóp cổ anh kéo về phía mình. Bàn tay còn lại đã kịp cắm 5 ngón tay sắc lạnh vào vai anh. Máu Phúc bắt đầu chảy ra. Ma nữ vui sướng thè dài chiếc lưỡi liếm từng giọt máu, miệng đỏ chót nhe răng la cười. Thì ra là máu của một con rắn tinh quá kiếp, hèn chi nó đặc biệt như vậy. Chỉ cần vài giọt máu của ngươi đã giúp ta khôi phục nguyên khí rồi. Tốt. Như nhanh tay lấy một gói bột ở trong túi áo, thừa cơ hội ma nữ không để ý, cô tung gói bột màu trắng về phía nó. Ma nữ rùng mình hét lên, vội thả Phúc ra, liếc mắt về phía Như. Mái tóc dài che gần kín khuôn mặt, khiến cho Như sợ hãi lùi lại vài bước. Tôi không có ý hại bà đâu. Xin đừng hại anh Phúc, anh ấy là người tốt. Bột trừ tà ma, xem ra con nhãi như người cũng có chút bản lĩnh đó. Nhưng người tưởng mấy thứ này làm ta sợ sao? Để xem ta trừng phạt người như thế nào. Ma nữ đưa tay nhấc bổng Như lên như một con nhái. Như dùng sức gỡ từng ngón tay trên cổ để cố thở, nhưng càng gỡ thì càng thấy chặt. Cảm giác thiếu không khí khiến cho cô thôi thớp như một người sắp chết. Phúc nhìn Như bị hành hạ, anh dùng hết sức lực lao tới kéo bàn tay ma nữ để giải thoát cho cô. Bóp một cái, một cú đánh khiến cho Phúc chăn ra xa, miệng Như bắt đầu chảy máu. Ngay lập tức ma nữ thè dài chiếc lưỡi liếm từng giọt, nói trong sự đắc ý. Ngon lắm. Máu của rắn tinh và trinh nữ quá là hàng hiếm đó. Hôm nay ta tạm tha cho các ngươi, vì các ngươi còn giá trị cho ta lợi dụng. Ma nữ nói rồi quăng Như ra xa, ê ẩm hết cả người. Cảm giác đau đớn khiến cho cô Như tắt thở đi. Ma nữ bay tới chỗ Phúc, túm lấy cổ áo giơ Phúc lên trước mặt. Ngươi phải hứa giúp ta một việc. Sao tôi phải hứa với bà? Ngươi không còn sự lựa chọn. Nếu ngươi không giúp ta, thì cô ta và cả gia đình dòng họ của ngươi sẽ phải đổ máu. Buông ra. Được rồi, tôi hứa với bà. Nói đi, chuyện gì? Tìm xác cho ta và nhổ chính chiếc đinh lão thầy cúng đóng trên người ta ra. Như vậy ta mới nhập vào xác được. Còn bây giờ, ta sẽ mượn xác cô ta để sinh tồn trong thời gian này. Xin được làm hại Như mà, tôi hứa sẽ giúp bà. Hải Phòng, 2 ngày sau. Nha, con tranh thủ lên tìm anh Phúc với thực hiện theo kế hoạch. Mày biết phải làm gì rồi chứ? Xong vụ này á, phải giúp con hạ con Như. Như vậy con mới yên tâm ở bên anh Phúc á. Bà Thoa gật đầu. Anh Phúc, là em, Diệu nè. Phúc định mở cửa ra, nhưng ma nữ lúc này đã nhập hồn vào Như. Bà ta kéo Phúc lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn ra. Cẩn thận, trên người cô ta có thứ không sạch sẽ. Cậu không được ăn uống bất cứ thứ gì của cô ta, chỉ cần nghe lời ta là được. Phúc gật đầu rồi ra mở cửa. Diệu tươi cười chào anh, hớn hở bước vào bên trong. Diệu đưa mắt nhìn vào chiếc tủ, nói với Phúc. Anh Phúc mua được cái tủ đẹp quá, em muốn xem thử được không? À, cho em xin ly nước nha. Lúc bấy giờ Như từ trong phòng bước ra, làm cho Diệu giật mình. Cô ta càng căm ghét, bốn mắt nhìn nhau như tóe lửa ra. Giận dữ hỏi Như, sao cô lại đây? Sao lại không thể? Chẳng phải cô cũng như vậy hay sao? Tôi tưởng cô là con gái nhà lành, ai ngờ. Im đi, nếu không ta cho người biết tài đó. Thôi, hai người ngồi xuống đi, cùng là bạn bè hết mà, không nên quá gây gắt như vậy mất vui đó. Như tới sofa ngồi, Diệu hất hàm tới bên chiếc tủ. Nhưng lúc Phúc và Như không để ý, cô ta lấy cái lọ thuốc lão thầy cúng đưa, định đổ hết lên tủ, thì chợt ma nữ phát hiện ra. Nhanh như cắt, bà ta phẩy tay một cái, chiếc lọ rơi xuống đất dở tan tành. Phúc nghe động chạy ra, thấy chiếc lọ đã bể, màu nước đen sì vương vãi khắp nhà. Diệu tái mặt, môi cắn chặt, miệng lắp bắp. À, đây là thuốc của em định uống, nhưng mà đã vô tình làm bể rồi. Diệu thở hắt ra một cái, nghĩ trong đầu. Thôi chết, mình làm hỏng kế hoạch rồi. Phúc bê hai ly nước cam ra mời hai cô gái. Như đứng dậy ra ngoài ban công đứng. Phúc nhìn theo Như, lo sợ con ma nữ ở trong cô sẽ làm bậy. Chỉ chờ có như vậy, Diệu nhanh tay đổ lọ thuốc bùa yêu vào ly nước cam, rồi nói với Phúc. Hình như nó hơi đắng anh à, anh uống thử xem có gì lạ không. Phúc đưa tay giơ lấy ly nước cam định uống. Ở bên kia, Như lại phẩy tay một cái, ly nước cam trên tay Phúc dở toang. Diệu bực mình không kiềm chế được, nếu như tiếp tục ở lại, cô chào Phúc rồi ra về. Ra khỏi cửa, à lẩm bẩm một mình. Khốn kiếp, bể hết kế hoạch rồi. Xem ra mình lại phải đi Hòa Bình một chuyến nữa rồi. Nè, bà hứa không được gây nguy hiểm cho người thân của tôi mà. Bà xem lúc nãy á, xích chút nữa là lộ bà là một ma nữ rồi. Nhóc con, ta cứu người mà người còn trách ta sao? Người không biết ả ta đem cái gì tới à? Là một lọ máu chó mực đã tu luyện để hại ta, không thể siêu thoát. Và cái thứ còn lại chính là bộ yêu đó. Bộ yêu? Đúng rồi. Lão thầy cúng nông ói đầy máu, lão trúng lên bần bật như trúng tà, miệng nói không nên lời. Sư phụ, thầy có sao hay không? Không kịp rồi, cô ta đã thoát, kế hoạch đã hỏng rồi. Lão móc trong túi ra một lá thư, rồi thiều thào nói với Hải. Con hãy lên Lạng Sơn một chuyến, đến ngôi chùa ta ghi trong phong bì, gặp trụ trì ở đó, đưa lá thư này cho ông ấy. Cô ta đã mạnh lên rất nhiều rồi, ta cần sư huynh giúp ta thu phục con yêu nữ này. Hãy nhận thư từ sư phụ, bắt chuyến xe sớm nhất lên Lạng Sơn. Lòng anh rối bời, và rất nhiều câu anh muốn hỏi sư phụ của mình. Tại sao sư phụ lại phải nghe theo lời bà Thoa? Tại sao thầy lại làm những việc thất đức? Bà Thoa có mối quan hệ gì với sư phụ? Và con ma nữ kia là ai? Cả chục câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu, khiến cho anh thấp thỏm lo âu. Tại Lạng Sơn, tiếng chuông chùa ngân gian báo hiệu một ngày mới an lành. Hãy bước thật chậm quan sát, anh thấy cảnh vật bình yên đến lạ. Nó làm cho con người ta thoải mái, như trút bỏ được mớ phiền lòng. A Di Đà Phật, thí chủ tìm ai? Bà thầy, sư phụ tôi có dặn lên đây gặp sư trụ trì và giao lá thư này, xin phép cho tôi gặp trụ trì ạ. A Di Đà Phật, thí chủ tới thật không đúng lúc. Sư phụ tôi đang bế quan và không gặp ai trong khoảng thời gian này cả. Mời thí chủ về cho. Hải nghe tới vậy thì thất vọng. Anh sợ không hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao và không gặp được người sư huynh của thầy. Anh năn nỉ chú tiểu cho phép được gặp sư trụ trì, vì có việc rất quan trọng có liên quan tới mạng người. Đến cuối cùng thì chú tiểu đành bấm bụng mời Hải vào trong. Anh bước lại chỗ cái am, chỗ trụ trì đang ngồi tụng kinh. Dạ, con xin chào thầy. Sư phụ con... A Di Đà Phật. Phật ở trong tâm, gieo gió gặp bão. Nếu đã là số kiếp thì không thể thay đổi mệnh trời. Thí chủ về cho. Bần tăng đã buông chuyện phạm tục rồi. Nghe tới vậy, Hải Thất Thiểu quay ra vậy, cố suy nghĩ xem sẽ nói như thế nào với sư phụ đây. Anh vừa không hoàn thành tốt công việc sư phụ giao. Tôi về đã, rồi tính sau. Tại Hải Phòng. Sao, con làm hư hết kế hoạch rồi. Ta đúng là ngu ngốc mới để con tự làm mà. Bà Thoa trách con gái xong, vẻ mặt giận dữ. Trong đầu bà ta lại ấp ủ mưu mô mới. Bà ta cầm điện thoại gọi cho tên đàn em. Alo, Tư Còi hả? Tới gặp tôi gấp. Tôi có việc cho cậu đây. Mẹ định nhờ Tư Còi tới xử lý kế tổ hay sao? Chứ còn giải pháp nào hơn hay sao? Con hứa chắc như đinh đóng cột, vậy mà vẫn phải để mụ già này tự ra tay. Một lúc sau, Tư Còi đến. Bà Thoa mới nói: Mày lên Hà Nội gấp ngay trong đêm nay, tới căn chung cư này, tìm mọi cách phá chiếc tủ đi, đốt cháy được thì càng tốt. Nhớ là bí mật đó, nếu có kẻ thứ ba biết thì mày sống không bằng chết đó. Bà chị cứ yên tâm đi, trước giờ em chưa khi nào để cho bà chị thất vọng. Nhưng mà đột nhập vào chung cư giá gấp đôi nha bà chị. Được rồi, nhưng nếu mày thất bại, lần sau đừng có giác cái mặt tới đây nhờ tao đó. Tư Còi rủ thêm hai đàn em dắt nhau lên Hà Nội ngay trong đêm. Đại ca, xong vụ này cho em ít tiền về quê thăm vợ đi, nó cằn nhằn suốt ngày à. Trách việc, có mỗi con đàn bà mà giải không nổi thì làm ăn cái gì chứ. Nếu là tao giả cho rụng răng xem có còn hổn được hay không. Thằng chó, tao tưởng mày ngon lắm chứ, ra cũng sợ vợ tè cả ra quần. Xong cái vụ này á, về chui váy nó mà sống đi. Nè, mày nói tao vậy hả? Không để mặt đại ca á, tao cho mày cặp đất lâu rồi á. Thôi đi, hai thằng bay một đứa sợ vợ, một thằng thì giải gái, ngu như nhau cả. Đừng có ba qua trước mặt tao. Cạch một tiếng, cửa được phá ra. Tư Còi và hai thằng đàn em lén lút vào trong phòng. Phúc vẫn đang ngủ say không biết gì. Tư Còi ra hiệu cho đàn em canh cửa, hắn đi tìm chiếc tủ. Đại ca, đây rồi, để em cho nó một mồi lửa nha. Thằng ngu, mày định đốt cả cái chung cư này sao? Khiên lên sân thượng đốt nó đi. Bất thình lình cánh cửa đập mạnh kéo lại. Cả ba tên giật mình đảo mắt liếc xung quanh. Một cơn gió lạnh từ đâu ùa tới, khiến cho cả ba thằng nổi gai ốc lên. Ê, tụi bay có thấy lạnh hay không? Sao tự dưng lạnh như vậy chứ? Trong một giọng cười ma mị âm u vọng lại, lúc xa lúc gần. Ma nữ hiện hình, đầu tóc rủ rượi, khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt sâu đen thui. Bộ móng tay dài ngoằng đỏ chót thò ra ghê rợn. Tà áo trắng lúc ẩn lúc hiện, khiến cho cả ba hét toáng lên. Ma, chạy mau! Đột ngột, Tư Còi bị hất lên không trung, té nhòi xuống đất. Hắn đau nhự khắp cơ thể, miệng méo xẹo nói với tên đàn em. Cứu tao, đưa tao ra khỏi đây nhanh lên. Chạy sao? Phập lên một tiếng, 10 đầu ngón tay cắm phập vào đầu Tư Còi, máu tuôn ra. Ma nữ thè dài lưỡi, liếm từng giọt máu cảm thấy ngon lạnh. Đá đôi mắt sắc lạnh vào hai tên còn lại, ma nữ mỉm cười. Các người sẽ phải chết. Rồi tiếng bẻ cổ của hai tên còn lại kêu lên răng rắc, đầu ngoặt 180 độ về phía sau. Bọn chúng chết mà chẳng kịp trăn trối, mắt mở to sợ hãi, miệng há hốc, lưỡi thè dài ra. Ma nữ ôm ba cái xác bay lên sân thượng. Bà ta nhìn xuống khoảng sân sâu phía dưới, rồi cuối cùng ném ba tên giang hồ xuống đất như ném ba con nhái vậy. Phúc thì vẫn đang ngủ yên, anh không nghe, không biết bất cứ thứ gì. Với anh một đêm trôi qua thật yên bình. Mai Châu, Hòa Bình. Lão ta không giúp sao? Khốn kiếp mà. Nếu năm xưa hắn không nhúng tay vào việc của ta, thì bây giờ ta đâu hạ thấp mình nhờ lão chứ. Thôi được rồi, một mình ta cũng đủ đánh bại con ma nữ đó, huống chi ta còn một quân ác chủ bài. Thầy à, thầy kể con nghe đi. Thật sự sao thầy phải giúp bà ta làm việc ác như vậy chứ? Ây à, 30 năm trước, bà ta là một thiếu nữ, đem lòng yêu một người đàn ông đã có bạn gái. Chỉ vì lòng đố kỵ và muốn độc chiếm người đàn ông của riêng mình mà nhẫn tâm sát hại cô bạn gái của người đó. chính mụ ta mổ bụng lấy đứa bé mới 3 tháng tuổi ra để cho hạ giận, và đem xác tới đây nhờ ta yểm chú. Nếu không vì mối ân tình năm xưa bố bà ta cứu ta, thì ta không bao giờ bán mạng cho mụ cả. Bà ta còn ác hơn một con quỷ nữa. Thôi được rồi, mau giúp ta đào cái xác lên đi. Ta muốn yểm chú để cô ta không nhập lại được vào xác. Tại Hà Nội, Phúc thức dậy sau 7 giờ sáng. Anh định ra ngoài ăn thì ma nữ nói: chúng ta phải tới Hòa Bình gấp. Sao cơ? Chẳng phải thỏa thuận là tuần sau mới đi hay sao? Nhóc con, người dám cãi lời ta sao? Bọn chúng biết mình đã bị bể kế hoạch, cho nên bắt đầu hành động. Nếu không đi sớm sẽ không kịp. Vậy sáng mai chúng ta sẽ đi. Hải Phòng, 0 giờ đêm. Bà Toa chìm trong giấc ngủ. Bà quay sang ôm chồng. Một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện. Bà từ từ mở mắt. Chào ôi, người bà ôm không phải là chồng, mà chính là Lệ. Cô ta nằm cạnh bà, khuôn mặt trắng bệch, miệng chảy máu, đôi mắt hốp sâu đen xị, nhoẻn miệng cười. Không, mày biến đi con quỷ cái, tao đã tiễn mày về địa ngục rồi. Cút mau. Miệng và tay chân của bà tê cứng. Bà nhìn chồng cố lấy người ông dậy, nhưng lạ thật, ông Minh vẫn cứ ngủ ngon lành. Bàn tay của Lệ đặt lên cổ bà siết thật chặt. Bà muốn nghẹt thở. Ngoài cửa sổ có rất nhiều bóng ma xuất hiện, bay lơ lửng trên không trung, cài những bộ móng nhọn quắc vào cánh cửa sổ. Trả mạng để cho ta, trả mạng cho ta. Lúc bà sắp đuối sức thì bà nhớ ra trong túi áo của mình có tấm bùa phòng thân, vội lấy lá bùa dí thẳng vào trán của Lệ. Chết, chết đi đồ quỷ cái. Dường như lá bùa có tác dụng, Lệ rú lên một tiếng đau đớn rồi từ từ tan biến đi. Thở hắt ra những tiếng mạnh, vẻ mặt sợ hãi vẫn còn động trên gương mặt gian ác. Bà Toa ôm đầu nhắm chặt mắt rồi từ từ mở mắt ra. Bà biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó lại thật đến như vậy. Không thể nào, không lẽ nó đã thoát ra? Không được, ta phải đi trước một bước. Bà bật dậy khỏi giường, đi tới đi lui trong căn phòng lộng lẫy đầy đủ tiện nghi. Trên giường là ông Minh chồng bà vẫn đang ngủ ngon lành, như chưa có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một hồi, bà Toa cầm điện thoại lên, bấm số và gọi đi. Alo, cậu đang ở đâu? Về gấp chị nhờ chút việc. Chị Cả đó sao? Em đang du lịch Hạ Long, có gì mà chị Cả gọi em về gấp vậy? Chị nói cậu về gấp thì về đi, đừng có hỏi nhiều. Cúp máy, bà Toa lo lắng đi qua đi lại, đưa tay lên miệng cắn móng. Bà rất lo cho cuộc chiến sinh tồn sắp tới. Tại Hà Nội, nhóc con, người chuẩn bị tới đâu rồi? Nên nhớ, nếu ta chiếm hữu cơ thể cô ta lâu quá thì ta sẽ hút hết dương khí, và cô ta sẽ như một cái xác không hồn. Nhanh lên, giúp ta tìm lại cái xác, và phải nhổ chính cái đinh lão thầy cúng đóng vô người ta. Chỉ có như vậy, ta mới có thể nhập hồn vào xác được, trả cô ta lại nguyên vẹn. Chắc phải vài ngày nữa, vì sáng nay chung cư xảy ra án mạng, bên cảnh sát đã phong tỏa không cho ai ra vào trong vòng 24 giờ để mà phục vụ công tác điều tra rồi. Không hiểu sao họ lại chết thảm như vậy chứ. 24 giờ sao? Như vậy chẳng phải ngày mai mới đi được ha? Tao muốn đi ngay trưa nay. Không được, chúng ta ngày mai mới đi được mà. Nhóc con, người dám cãi lời ta sao? Được, để ta cho người nếm mùi đau đớn, xem người có chịu nghe lời hay không. Ma nữ xoay tay, gạt phăng Phúc ra xa. Bà ta bay lại đưa cánh tay dài có bộ móng sắc nhọn định cắm vào người Phúc, thì áo bất thình lình dừng lại. Bà ta thấy bức hình chụp chung cả gia đình của Phúc, tay run run cầm bức hình lên. Trên đôi mắt trũng sâu, từ hai hàng lệ máu đang chảy ra. Bà nghiến chặt răng, môi run lên bần bật hỏi Phúc: Nói mau, hai người trong bức hình có liên quan gì tới ngươi? Đó là bố mẹ của tôi. Ngô Xuân Đạt là bố ngươi, và người đàn bà này là mẹ ngươi sao? Tả tôi ra. Ma nữ giật mình, bàn tay vẫn đang siết chặt lấy cổ Phúc, khiến cho anh khó thở và không nói được. Từ từ buông tay Phúc, làm cho anh té xuống đau đớn. Bà không nhẹ tay được hay sao? Nếu tôi bị thương thì làm sao giúp bà được đây? Nói nhiều, người mau nói, ngươi và họ có liên quan gì? Đó là bố mẹ của tôi. Ma nữ chợt trưng trưng mắt, quả khóc trong xúc động. những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt đỏ như máu khiến cho Phúc cảm thấy sợ hãi. Bà sao vậy? Bà khóc hả? Không lẽ bà biết bố mẹ tôi sao? Người là cháu nội đích tôn, dòng họ Ngô Xuân. Bố người chính là anh ruột của ta. Năm xưa bố người rất thương ta, một đứa em ông luôn bao bọc. Nhưng không may âm dương chia cắt. Cô Lệ, cô chính là cô Lệ, người mà ông nội hay nhắc tới hay sao? Nhưng mà con nghe bố mẹ và ông nói cô mất tích hơn 30 năm trước, lúc cô mới 19 tuổi mà. Ông và bố con á đi tìm cô suốt bao nhiêu năm nhưng mà không có một tin tức nào. Cứ như cô đã chết. Đúng rồi, ta đã chết cùng với đứa con của mình hơn 30 năm trước. Chính ả ta đã giết ta và con trai ta. Ta sẽ giết con khốn đó. Phúc lao tới ôm chầm lấy người cô Lệ. Anh không ngờ lại gặp được người cô ruột trong cái nghịch cảnh này. Phúc khóc lên như một đứa trẻ. Bà Lệ đưa tay vuốt tóc anh, nghẹn ngào nói: "Ta đây, cô của con đây. Nếu không phải ta sớm thấy được bức hình thì đã tổn thương đứa cháu duy nhất của dòng họ ta rồi. Từ giờ ta sẽ bảo vệ cho con." Tại Hải Phòng. Chị nói sao? Con Lệ đã thoát khỏi bùa yểm rồi hả? Chẳng phải chúng ta đang gặp nguy hiểm sao chứ? Đúng vậy, chị mới gọi cậu về gấp đây. Bây giờ cậu làm cho chị một việc. Chị cả nói đi, em nhất định sẽ giúp. Chuyện này cũng có liên quan tới em năm xưa mà. Lên Hà Nội, bắt cho bằng được thằng Phúc về đây làm con tin. Chỉ cần giữ đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Ngô và cho cô ta biết đó là đứa cháu ruột của mình, chị nghĩ cô ta sẽ không dám manh động đâu. Sao chị nói còn ác chủ bài? Như vậy bắt thằng nhóc kia làm gì cho mệt chứ? Mày ngu lắm. Mày còn tin lão quan ngu ngốc đó hay sao chứ? Lão ta chỉ có hồn của đứa trẻ. Một khi cô ta thoát ra rồi thì mười lão quan cũng không phải đối thủ đâu. Chính lão là người trực tiếp đóng đinh và yểm buộc cô ta. Vì vậy cô ta sẽ tìm lão trước mà trả thù. Chúng ta phải chừa đường lui trước, hiểu chưa? Chị vẫn là chị mưu mô giỏi. Được rồi, em sẽ đi bắt thằng nhóc đó về cho chị. Nhớ làm cho kín, để lộ ra bọn công an đánh hơi thấy là mệt lắm đó. Dạ, chị yên tâm. Mình ra về với vẻ mặt khoan khoái. Chưa khi nào mình làm việc mà có sai sót. Với hắn có tiền đi lắc, bài nhảy gái guốn thì việc gì hắn cũng làm cả. Tại Hòa Bình. Sư phụ à, đồ nghề con đã chuẩn bị xong. Thầy tính khi nào bắt đầu đào cái xác vậy? 11 giờ đêm mai là giờ tốt để ta thực hiện. Con đã mua đủ những thứ ta dặn chưa? Dạ đủ cả rồi. Tốt. Lần này ta phải cho cô ta vĩnh viễn không được siêu thoát. Tại Hà Nội. Cô à, cô kể cho con nghe, vì sao cô lại thành ra như vậy? Con sẽ đưa cô về nhà gặp bố mẹ, ông nội nữa. Không, không kịp nữa rồi. Chúng ta phải tìm xác của cô trước. Ta không thể ẩn mãi trong cơ thể của con người. Lão ta đã biết ta thoát ra rồi, lão sẽ sớm hành động. Chúng ta phải nhanh tới đó thôi. Chiều hôm sau, lệnh phong tỏa được gỡ ra. Phúc gọi điện báo cho bố là mình và Như sẽ đi du lịch Hòa Bình vài ngày rồi mới về. Phúc lấy xe chở bà cô theo hướng Hà Nội, Hòa Bình. Trời sẩm tối, xe của Phúc tới một con đường vắng thì bị một chiếc xe 15 chỗ đi cùng chiều ép sát vào. Cú tông vào đuôi xe bất ngờ khiến cho anh thắng gấp. Tiếng phanh xe chua chát vang lên làm cho anh đâm thẳng vào một gốc cây bên đường rồi dừng lại. Có chuyện gì vậy? Cô à, con không biết nữa. Hình như có ai đang cố ý đâm xe vào chúng ta đó. Khốn kiếp, để ta xem kẻ nào ngang nhiên to gan như vậy chứ. Cô dừng lại đi. Cô hứa không giết người vô tội nữa mà. Cô bình tĩnh, để con xuống giải quyết cho. Cô ngồi im trên này đi. Phúc mở cửa xe bước xuống. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị tấn công bất ngờ. Dây quanh anh là 5-6 kẻ du côn bịt mặt, nhìn họ hầm hầm đầy sát khí. Anh chỉ kịp kêu lên ú ớ: Các anh lại. Cùng lúc đó tại nhà, cái bình hoa đột nhiên rơi xuống bể tan tành. Bà Lan giật mình như có linh tính chẳng lành. Bà cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh. Mình làm sao như vậy? Chảy máu rồi. Bà có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Không hiểu sao lòng tôi như có lửa đốt vậy. Tôi lo quá ông à. Thôi để đó tôi dọn cho. Bà nghỉ ngơi đi. Con nó đi chơi không có sao đâu. Bà đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nghe chồng nói như vậy, bà Lan vẫn không yên lòng. Linh tính của một người mẹ lúc nào cũng chính xác. Phải rồi, mai mình sẽ lên chùa nhờ thầy bấm quẻ. Biết đâu là mình lo nghĩ quá thôi. Nhưng mà trước mắt phải gọi cho nó đã, xem nó đi tới đâu rồi. Đầu dây bên kia có những tiếng tít dài, nhưng không có người bắt máy. Bà Lan càng run sợ, khi bà chỉ có một cậu con trai duy nhất. Nếu như Phúc có chuyện gì thì bà làm sao sống nổi. Con ơi là con, sao không bắt máy chứ? Tôi nói bà nghỉ ngơi đi mà. Con nó lớn rồi, để cho nó được chút tự do, như vậy bà mới nhanh có con dâu có cháu chứ. Tôi làm sao mà nghỉ ngơi được? Tôi nghĩ chắc thằng bé gặp xảy ra chuyện gì rồi. Ông ơi, ngày mai vợ chồng mình lên chùa, nhờ thầy bấm quẻ đi, chứ cứ như thế này tôi sống không được. Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa bà đi. Bây giờ vô phòng nghỉ đi, 9 giờ tối rồi. Các anh lại. Tên cầm đầu hung hãn ra lệnh cho đàn em. Chúng mày kéo nó lên xe, còn hai thằng này lên xe nó, lái theo sau. Nhớ đừng để lại dấu vết gì, nếu không bọn công an đánh hơi được thì đi tù cả lũ đó. Dạ đại ca. Hai thằng này ra xe chạy theo tao, còn ba thằng mày trói nó lại, nhét dẻ vào mồm nó đi. Phúc bị ba tên trói chân tay, miệng bị nhét dẻ, nhưng vẫn không quên nhìn về phía chiếc xe của mình. Lúc này thực chất anh lo sợ cái bọn bắt cóc này sẽ gặp nguy hơn là bản thân của anh đang bị trói. Phúc lắc đầu ra hiệu cho họ đừng mở cửa xe ra, nhưng đã không kịp. Họ cười nhếch mép rồi tán vào mặt anh. Cái thằng công tử mặt trắng như mày á, chắc có giá lắm đây. Nhà con một, cha làm chủ công ty xuất nhập khẩu, giá chắc cũng phải vài tỷ mới xứng à. Một tên trong hội nói thì bị tên kia quát lại. Thằng ngu, giờ này mà mày còn nghĩ tới tiền hay sao? Làm cho xong đi nhanh lên. Một tên mở cửa xe của Phúc, hắn bỗng giật mình vì phát hiện có người ngồi trên đó. Ê mày, tao thấy có con nhỏ nào trên xe của thằng này đó. Kệ đi, bọn con nhà giàu nó hay chở gái đi chơi, mày còn lạ cái gì. Nếu con nhỏ này ngon thì xin đại ca cho anh em mình vui chơi đêm nay thỏa thích nha. Được đó, tao nhất trí với mày, lên xe. Cạch một cái, tiếng cửa xe mở ra. Chào cô em, cho tụi anh ngồi ké nha. Thằng bộ của em nó bị thương rồi, để bọn anh đưa em về. Hắn nhìn lại, cô ngồi im từ từ quay mặt sang phía tên vừa nói. Khuôn mặt trắng bệch, tóc tai xõa kín nửa khuôn mặt, đôi mắt vô hồn, nói giọng âm u. Thật vậy sao? Các anh không sợ chết chứ? Trời, bọn anh giàu sinh ra tử, có cái gì mà chưa trải qua đâu mà phải sợ. Cô em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời á thì sẽ không bị đau đâu. Ma nữ mỉm cười, nụ cười ma mị khiến cho hắn lạnh sống lưng. Trán bắt đầu đổ mồ hôi, hai bàn tay lạnh buốt khi tay của Lệ kịp chạm vào tay hắn. Cô là người hay ma? Là ma. Hắn hét toáng lên, cú tông cửa vùng chạy. Ma, cô dậy. Tên còn lại chưa kịp chạy thì ma nữ túm lại, bóp cổ giơ lên cao. Những chiếc móng nhọn đã bắt đầu găm sâu vào cổ, bàn tay còn lại cắm thẳng vào đầu. Hắn chết tức tưởi mà không kịp biết lý do gì sao. Khuôn mặt đầy máu nhìn rất ám ảnh. Ma nữ thè dài lưỡi, liếm từng giọt máu, miệng cười nhếch ra. Dám bắt cháu ta sao? Chúng mày phải chết. Nói xong, lại bay tới năm tên còn lại, nhanh như cắt bẻ đầu từng tên một. Tiếng bẻ cổ giòn như cành cây khô gãy, khiến cho những tên còn lại khiếp vía. Alo, chị cả, không xong rồi. Ta đang ở đây, giết gần hết đàn em của em rồi. Sao lại như vậy được? Chạy nhanh đi. Nhưng chỉ trong tích tắc, bộ móng tay dài ngoằng cạo nát mặt tên đàn em của mình. Khuôn mặt rách biến dạng, không ai có thể nhận dạng được nữa. Tên kia định chạy, bà bay tới xé phanh thay trong nháy mắt, tứ chi giăng ra tung tóe. Tên mình sợ quá, chỉ biết quỳ lại van xin. Tha cho tôi đi, tôi thật không có mắt, xin tha cho tôi đi mà. Tha sao? Hơn 30 năm trước người nhớ chứ. Ta cũng từng van xin người ta cho mẹ con ta, nhưng người có thấu lời van xin đó hay không? Tôi biết lỗi rồi, xin cô tha cho. Tôi trẻ bồng bột, sau đó tôi đã rất hối hận. Là chỉ cả bài tất cả cho tôi làm theo thôi. Khốn kiếp, các người không bằng loài cầm thú, đã giết ta còn nhẫn tâm mổ bụng lấy đi đứa con của ta. Nỗi quan này ta sẽ trả gấp đôi, ngày mai sẽ tới lượt ả ta. Chắc lên một cái, Bình chết tức tuổi, khuôn mặt vẫn hằn lên sự sợ hãi tột cùng. Cô lại cào tay vào người Bình, vừa cào vừa khóc, những giọt nước mắt đỏ như máu chảy ra không ngừng. Phúc nhìn cô của mình vừa sợ vừa thương. Anh cũng khóc khi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này. Chúng ta đi thôi, bọn chúng đáng chết. Cô, con sợ. Có ta ở đây, con còn sợ cái gì? Bà ta đã biết ta ở bên con, sẽ nhanh chóng lên Hòa Bình. Chúng ta phải tới trước đêm mai. Nhưng mà con không biết địa chỉ, sao tới đó được đây? Đừng lo, ta sẽ giúp con. Sáng hôm sau, bố mẹ của Phúc lập tức lên chùa. Bà Lan rất lo cho con trai của mình. Tiếng chuông chùa ngân lên khiến cho lòng bà nhẹ đi phần nào. A Di Đà Phật, cuối cùng hai vị cũng tới rồi. Mau, chúng ta xuống Hòa Bình cấp đi. Trên đường đi tôi sẽ kể đầu đuôi sự việc. Đi thôi. Sư thầy à, chẳng hay thầy có linh tính gì không tốt đối với con trai của con hay sao? Đúng vậy. Hai vị có nhớ ta tặng cho cậu ấy một sợi dây hình Phật Quan Âm vào hôm đầy tháng chưa? Nay sợi dây báo cho ta biết Phúc đang gặp nạn đó. Nếu ta đoán không sai thì đây là nạn thập tử nhất sinh. Qua được ải này, cậu ấy sẽ bình yên đến cuối đời. Mong sao cậu ấy sớm vượt qua. A Di Đà Phật. Thì ra là như vậy. Hèn gì lòng con cứ nóng như lửa đốt. Mình ơi, nhanh lên cứu con nó. Tại Hải Phòng, ông Minh đứng bên ngoài cửa phòng, nghe vợ và con gái nói hết đầu đuôi câu chuyện. Ông chết lặng. Nước mắt của ông chảy ra trong căm phẫn. Ông hận không ra tay trả thù cho người con gái ông yêu và đứa con chưa kịp chào đời của mình. Tay ông nắm chặt, đấm mạnh vào tường, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng với ông lúc này con tim mới là nơi đau nhất. Phải rồi, mình phải theo họ. Lệ à, lúc sống anh không bảo vệ được mẹ con em. Bây giờ đây, anh nguyện hy sinh cái mạng già này giúp cho em và con được siêu thoát. Nè, tụi mày sao rồi? Chuẩn bị hết đồ dùng tao cần chưa? Bà chị yên tâm, 20 con chó mực gom về lấy máu. Trời ơi, bọn em phải đi khắp mấy tỉnh lân cận mới gom đủ cho bà chị đó. Yên tâm đi, xong việc tao sẽ có thưởng hậu hĩnh. Đi tiếp thôi. Dừng xe ở phía xa, ông Minh thấy vợ mình cùng với một đám giang hồ đang nói chuyện. Ông biết mụ ta đang ấp ủ một âm mưu gì đó. Tự dưng ông thấy lo lắng bồn chồn. Ông ghê sợ người đàn bà đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm nay. Hy vọng là mình đến kịp. Có tiếng chuông điện thoại reo lên. Ông Đạt ba cú phút nghe máy. Alo, Minh hả? Sao bữa nay lại gọi cho mình giờ này vậy? Tới Hòa Bình cấp đi. Tôi đã biết được Lệ ở đâu. Địa chỉ là... cậu nói sao? Được rồi, hai vợ chồng mình cũng đang tới địa chỉ đó đây. Nhưng mà liên quan gì tới Lệ chứ? Chuyện dài dòng lắm. Nhưng mà chúng ta cần tới đó gấp. Nếu không, mụ vợ của tôi sẽ hại thân xác Lệ, và Lệ sẽ mãi mãi không siêu thoát được đó. Được rồi, tôi sẽ đến nhanh. Thầy ạ, có lẽ thằng Phúc đã biết chuyện gì, cho nên nó tới Hòa Bình. Chỉ mong là thằng bé sẽ ổn. Bà Lan nghe tới vậy thì lo lắng. Thì ra những điều bà lo nghĩ trong lòng là thật. Và đứa con trai duy nhất của bà, nó đang gặp nạn. Hơn 6 giờ tối, Phúc vẫn chưa tìm được nhà của lão thầy cúng. Anh hỏi cô Lệ. Cô à, cô có cảm nhận được gì chưa? Chúng ta tìm gần một ngày rồi mà chưa thấy. Cứ như thế này con e... Ma nữ im lặng. Cô dùng khả năng của mình để tìm ra nơi lão ở. Cô dựa vào trực giác để tìm kiếm, cần tập trung cao độ. Dừng xe, chính là nơi này. Tiếng phanh xe dừng gấp khiến cho cả hai mất thăng bằng. Phúc đưa tay lau mồ hôi. Cô chắc chứ? Sao mà con thấy âm u ghê rợn quá. Không ngờ sống giữa cái thời buổi văn minh như thế này á mà còn những nơi đáng sợ như vậy. Cẩn thận, lão nuôi âm binh rất nhiều. Nếu con vào, ta có lòng bảo vệ cho con đó. Đằng nào cũng phải liều thôi. Chúng ta cứ thử xem sao. Nếu mà con tìm ra được chỗ chôn xác, con nhớ phải tranh thủ đào lên và nhổ đinh trên người ta ra. Có như vậy thì ta mới thoát trấn yểm của lão ta được. Dạ, con biết rồi, chúng ta vào thôi. Ở trong nhà, cảnh vật yên tĩnh đáng sợ. Màn đêm buông xuống càng tăng thêm vẻ âm u ma mị. Phúc bước thật nhanh, cố ngó nhìn xung quanh xem cần tìm chỗ nào trước. Ban đêm thật khó để xác định phương hướng. Cô à, cô còn nhớ mình bị chôn ở hướng nào hay không? Vườn rộng như thế này, con e là sáng mai chúng ta cũng chưa tìm ra được chỗ chôn xác đó. Im lặng, cô Lệ nhắm nghiền mắt, hai tay giơ lên đón từng làn gió nhẹ. Cô nhớ lại cái thời khắc hơn 30 năm về trước để xác định phương hướng. À, là hướng kia. À, đi thôi cô. Nè, đào nhanh lên, sắp 12 giờ rồi. Hải hì hục đào không ngừng nghỉ, mồ hôi giả ra như tắm. Anh kêu lên. À, thấy rồi thầy ơi, con đã chạm vô cái quan tài rồi. À, mau, bật nắp quan tài ra, đưa cái xác lên đây. À, thầy ơi, sao mà 30 năm rồi mà xác vẫn còn nguyên được sao thầy? Ta đã dùng một thuật yểm để không cho cái xác bị phân hủy đi. Như vậy mới có thể giữ được các cây đình trấn yểm đó. Bỗng từ đâu gió kéo đến che khuất mặt trăng. Đất cát bay lên mịt mù, khiến cho lão Quang như ngọn đèn trước gió. Lão ngồi bệt xuống đất, cố bám chặt tay vào đất, miệng la lớn. À, cô ta đang ở đây, mau lên. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, Hải cũng đưa được cái xác lên. Lão thầy cúng ngồi chắp tay, miệng lẩm nhẩm cái tiếng gì đó rất khó hiểu. Dòng gió từ từ giãn ra rồi chậm lại. À, con có mang theo những thứ ta dặn ra đây không? Dạ, dạ có, đây nè. Lát nữa khi ta làm phép, nếu thấy cái xác cử động, nhớ đổ lọ nước này vào miệng của ta. Làm thật chính xác, nếu không chúng ta sẽ chết đó. Nói xong, lão ngồi xếp gối, đưa tay lên miệng lẩm nhẩm câu chú được vài phút, thì cái xác lắc mạnh như muốn bật tung đứng dậy. Lão hét lớn. À, đổ vào. Vừa toan đổ xuống thì bất thình lình chiếc lọ Hải cầm trên tay bị hất văng ra xa dở tan tành. Anh run run nhìn sư phụ. Thầy ơi, chiếc lọ dở rồi, con... Nguy rồi, cô ta đang ở đây, mau thả mình ra. Thế là hơn chục cái bóng trắng bay ra từ chiếc khổ lô, chúng vây quanh lão thầy cúng như chợ ra lệnh. Đứng yên đó, có chuyện gì cũng không được để ai tới gần cái xác. Dòng gió kéo đến ầm ầm, sét đánh từng cơn liên hồi. Gió cào thét như tiếng ai đó quán khóc. Sét đánh vào những cành cây, khiến cho chúng kêu lên răng rắc. Lão khốn, không họ mau trả xác cho ta, nếu không thì đừng trách ta độc ác. Cuối cùng ngươi cũng đã đến. Được, lần này quyết sống chết với ngươi một phen, trả hết ân oán kiếp này. Ân oán sao? Ngươi xứng đáng nói ra từ đó sao? Năm xưa ngươi hùa theo ả đàn bà độc ác đó hại chết ta, mổ bụng lấy đi đứa con của ta. Nói mau, con ta đâu? Lên! Lão thầy cúng hô lớn, đồng loạt 10 cái bóng trắng bay dù dù về phía cô Lệ. Cô la lên thật to. Phúc, cái xác đằng kia, con mau tới nhổ đinh ra đi. Dạ, cô nhớ cẩn thận. Lão Quang điều khiển âm binh đánh nhau với cô Lệ. Những tiếng da chạm chát chúa chan lên cả một góc giường. Nhưng lần lượt từng cái bóng ngã xuống, kêu la thảm thiết. Lão Quang miệng phun ra đầy máu tươi, ôm ngực thở phì phò. Nè, trả xác cô Lệ cho tôi. Tôi thấy anh cũng là một người tử tế, đừng vì người khác mà làm việc xấu nữa. Mày yêu đi, mày có hiểu cái gì gọi là trung thành hay không? Mau biến đi trước khi tao ra tay. Vậy là Phúc và Hải lao vào nhau đấm đá. Phúc vốn yếu ớt hơn cho nên có phần kém thế. Buông tao ra đồ độc ác. Miệng Phúc tứa máu, mặt mày bầm tím. Anh cố dùng sức đẩy Hải ra, nhưng rồi bất ngờ xoẹt một cái, bộ móng tay của Lệ cứa một đường ngang qua cổ. Hải trợn mắt rồi chết ngay tức khắc. Nhanh nhổ đinh ra đi con. Phúc đau đớn bò lại chỗ cái xác, dùng tay cậy đinh nhưng mãi không được. Anh tìm xung quanh cái huyệt đạo thì cuối cùng cũng tìm thấy chiếc búa mà Hải để lại. Thế là nhanh chóng gỡ chiếc đinh ra. Chiếc thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, tất cả từ từ được gỡ ra. Lệ bóp cổ lão thầy cúng giơ lên cao. Lão đang vùng vẫy đe dọa. Con cốn thả ta ra, nếu không linh hồn đứa trẻ sẽ bị tan biến. Lệ nghe đến đó chợt mềm lòng, cô từ từ buông tay thả lão xuống đất. Nói mau, con ta đang ở đâu? Mẹ, mẹ ơi. Tiếng trẻ con gọi mẹ đến não lòng. Đúng rồi, là đứa con mới thành hình hơn 3 tháng. Cô khóc gạo lên trong đau đớn. Con ơi, con ở đâu? Ra đây với mẹ đi con. Bao nhiêu năm nay mẹ nhớ con lắm. Mẹ ơi, con ở đây, con đau lắm mẹ ơi. Cô ngơ ngác đảo quanh từng gốc cây bụi cỏ, nhưng vẫn vô vọng. Những giọt nước mắt của người mẹ chảy dài trên má. Phúc đã nhổ gần hết cây đinh, chỉ còn sót lại cái cuối cùng, thì bất ngờ một tiếng thét đau đớn vang lên. Anh quay nhìn lại thì phát hiện ra cô Lệ của mình đang bị đám tay chân của bà Thoa tạt máu vào người. Con khốn, mày đã tới. Tao chờ mày hơn 30 năm rồi. Mày chờ tao sao? Tao và mày âm dương cách biệt, loại ma quỷ như mày á thì xứng đáng ở dưới địa ngục chứ không phải trên đây. Mày vì một người đàn ông mà nhẫn tâm giết chết người bạn thân nhất cùng với đứa con của nó. Mày không bằng loài cầm thú, tao sẽ giết mày. Tạt vào cô ta đi. Đám giang hồ thi nhau tạt máu chó vào người cô Lệ, nhưng lần này nhanh như chớp cô bay lên tránh được. Cô cẩn thận, qua đây nhập xác đi cô. Tụi bay đâu, kéo thằng nhóc kia ra đây cho tao nhanh lên. Mẹ, mẹ hứa không được hại anh Phúc mà. Giờ này lúc đau rồi mà mày còn lo cho nó, lo cho thân mày trước đi kìa. Phúc lúc này bị đám giang hồ đánh bất ngờ, máu chảy ướt đẫm trên gương mặt. Anh nhăn nhó cố đưa mắt để nhìn về phía cô mình. Mắt anh hoa đi, nói thều thào. Cô ơi, mau qua đây đi, con không xong rồi. Mày lôi nó ra cho bà chủ mau lên. Cô Lệ bay lại chỗ cái xác, vung tay hất mạnh tên giang hồ văng ra xa. Cô từ từ rời khỏi cái xác của Như và nhập vào thân xác của mình. Phúc nằm bẹp dưới đất, cố gắng nói. Như à, tỉnh lại đi em. Nhóc con, thì ra mày phá hỏng kế hoạch của tao. Được rồi, tao sẽ cho mày đòn tủ với cô của mày. Mẹ, xin mẹ đừng có làm vậy, tha cho anh Phúc đi mà. Buông ra. Mụ ta giơ búa định đập thẳng vào đầu Phúc thì bất thình lình một cơn lốc xoáy kéo tới, hất bà ta ra xa. Cơn lốc dần dần hiện ra thành hình một con mãng xà khổng lồ bay lượn trên bầu trời, tè dài chiếc lưỡi ra như muốn phun độc. Lão Quang hoảng sợ thốt lên. Mãng xà tinh, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Mãng xà tinh hiện ra nguyên hình, dùng chiếc đuôi quật mạnh xuống khiến cho đất rung chuyển lên. Nhanh như cắt, miệng cắn vào tay Mụ Thoa, làm cho bà ta kêu lên đau đớn. Không, tay của tôi, đồ ma quỷ, tao liều chết với mày. Mãng xà tinh đập đuôi thêm một cái, hất Mụ ta ngã ra lăn lộn. Mụ bây giờ không còn đủ sức để mà chiến đấu nữa. Dám đụng vào con cháu của ta sao? To gan thật. Ta không giết người vì tu tâm, để đức cho con cháu đời sau. Ngươi, một con người độc ác, ngươi sẽ bị trời đất trừng phạt. Nói xong, mãng xà cuộn tròn Phúc lại, rồi từ từ nhả một viên minh châu vào miệng của anh. Xong xuôi, cất tiếng nói. Ta hy vọng kiếp làm người này của con sẽ trọn vẹn. Con sẽ thay dòng họ mình mạnh mẽ mà sống tiếp. Dứt lời, mãng xà bay đi. Phúc lờ mờ tỉnh lại, anh bò tới ôm lấy Như. Cô vẫn đang ngất liệm. Chẳng phải ông nói chúng ta còn ác chủ bài sao? Lấy ra đây nhanh lên, người của tôi đã chết hết cả rồi. Lão Quang lấy trong người ra một chiếc hồ lô cũ kỹ, đổ ra tay một cục máu đen khô khốc. Nó có hình hài của một đứa trẻ chưa hoàn chỉnh, rất đáng thương. Mẹ, mẹ ơi. Lệ từ từ tỉnh lại. Cô bây giờ đã nhập vào thân xác của mình. Lúc này cô mạnh lên rất nhiều. Liếc mắt nhìn về phía Lão Quang, cô nghiến răng nói. Mau trả con cho ta, ta sẽ tha chết cho ngươi. Tha sao? Nếu ngươi chịu về địa ngục mãi mãi sẽ không siêu thoát, ta sẽ cho đứa trẻ này đi đầu thai. Ngươi không ngờ bọn ta còn giữ nó đúng không? Nói rồi mụ ta cười lên sặc sụa. Lại bay tới nhấc mụ lên đỉnh đầu. Bỏ ta ra, đồ độc ác, người chết đi. A Di Đà Phật, xin thí chủ hãy dừng tay, quay đầu là bờ. Nếu thí chủ chịu dừng lại, Bần tăng hứa sẽ đưa đứa bé về bên cạnh mẹ. Sư huynh, sao huynh lại tới đây? Sao lại giúp cô ta chứ? Năm xưa chính huynh đã tách hồn cô ta và nhốt vào trong tủ. Nếu không phải huynh làm như vậy thì giờ đây cô ta đâu có thể lộng hành chứ. Mô Phật, ác giả ác báo, sư đệ dừng tay đi, để mẹ con người ta được đoàn tụ. Hãy quay đầu còn kịp. Lệ à, là em đúng không? anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ con em. Dừng tay đi lạy, anh Minh nè. Anh hứa sẽ dùng cuộc đời còn lại ăn chay niệm Phật để mẹ con em sớm ngày siêu thoát. Đừng giết người nữa, họ đáng chết. Nhưng hãy để ông trời trừng phạt họ đi em. Lạy, lạy à, anh hai đi em, tha cho họ đi, về với anh chị. Cả nhà nhớ và mong em lắm. Lệ rưng rưng khóc. Bao nhiêu lâu nay cô sống trong hận thù, nhưng đến cuối cùng cô lại không thể ra tay đấu với chính kẻ hại mình. Được, ta sẽ tha, nếu người trả con lại cho ta. Lão Quang chờ lúc mọi người đang mất cảnh giác đến yểm bùa lên đứa trẻ, nhưng sư thầy đã phát hiện kịp, bèn dùng phất trần phẩy phẩy vài cái thì lập tức chiếc hồ lô bay lại bên cạnh ông. Mọi việc đã kết thúc rồi. Cô Lệ à, nếu không chơi nhà chùa, hãy theo bần tăng về, ngày ngày nghe giảng kinh và chờ ngày siêu thoát. A-di-đà Phật. Lệ nhìn mọi người một vòng, ai cũng đau khổ xót xa. Cô nhìn ông Minh mỉm cười rồi gật đầu. Được, con sẽ đi theo thầy. Lệ à, anh sẽ lên chùa nương tựa hàng ngày để thắp nhang cho em và con. Mong em và con sớm được siêu thoát. Anh thương hai người lắm. Cô Lệ mỉm cười, một nụ cười của sự mãn nguyện. Cô ôm con vào lòng, đứa bé ôm mẹ cười lên khúc khích. Ông bà yên tâm đi, mạng của cậu Phúc đã được mãn xà tinh cứu, cho nên từ đây về sau cậu cứ vui vẻ mà sống, tích thiện thêm đức. A Di Đà Phật. Cô Lệ, mời theo bần tăng. Lệ bước đi, ngoảnh lại nhìn mọi người, cô mỉm cười vẫy tay chào tất cả. Anh chị, cảm ơn anh chị đã sinh ra được một đứa con trai thật tốt. Em đi đây. Phúc à, Như là một cô gái tốt, hãy thương yêu cô ấy thật nhiều con nha. Tất cả mỉm cười chào Lệ, chia tay trong bệnh rình. Lão Quang dỗ chai bà Thoa, nói gấp. Chúng ta mau trốn thôi, bọn công an sắp tới rồi đó. Ba người họ, Lão Quang, Diệu và bà Thoa kéo nhau lên xe tẩu thoát. Tới vách núi thì chiếc xe đột nhiên như bị ma đuổi, lao đi vun vút. Cả ba hét lên trung sợ. Nè, mau dừng xe lại, nhanh lên. Ông không sao, tôi không thể đạp thắng đây nè. Bên ngoài cửa kính là những vong hồn vây quanh đòi mạng họ. Cao cửa kính dở tung ra, bóp cổ lấy ba người. Rồi chiếc xe từ từ lao xuống vực, qua vào trong tiếng gió là những tiếng kêu cứu thảm thiết. Họ đã phải trả giá.